Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429: Tây Khu Đảo Bí Mật. Theo Hồng Tụ giơ lên, cái gì đều có thể nện dẹp nện, một chùy bạo đập xuống. Trận pháp lồng ánh sáng ầm vang vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, như là không gian bên trong một khối vỡ tan thủy tinh một dạng. Tại dưới ánh sao chiết xạ ra hào quang sáng chói. Hồng Tụ một chùy này xem như nện tận hứng. Từ khi cầm tới cái này thánh khí đến nay, nàng còn không hảo hảo mà nện qua đây. Một chùy đập xuống, không chỉ có đem trận pháp lồng ánh sáng nện nát, chùy dùng sức quá độ, một chùy nện đến trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, như là có một khỏa thiên thạch vũ trụ nện xuống tới một dạng. Đem cái này đá ngầm san hô thạch chi địa nện ra một cái hố to. Sika đám người chỉ cảm thấy mặt đất một trận lắc lư. Sika có chút bận tâm Hồng Tụ đem hòn đảo nhỏ này cho nện chìm, vội vàng ngăn lại thiết chùy này, sóc nương muốn thử lại một chùy ý nghĩ. Mọi người hành động cấp tốc một điểm, trước đem Thanh Vân người chế phục, có tình huống khẩn cấp có thể thông qua linh ấn cùng ta báo hiệu. Không có vấn đề, Vũ Nhị ca, ngươi là thái điểu liền đừng đánh nhau. Ngươi ở trên không giúp chúng ta canh chừng. Vũ Nhị biết mình bao nhiêu cân lượng. Mặc dù là cao cấp linh thú, nhưng hoang phế mấy trăm năm, thật đánh lên chỉ sợ thật đúng là đánh không lại những cái kia linh hoàng. Nó liền dang rộng cánh bay đến trên không cho mọi người canh chừng. Sika để mọi người đưa di động lấy ra, hoán đổi thành máy nhắn tin kiểu mẫu, thuận tiện câu thông. Sika, các ngươi nhanh một chút. Kia 8 con linh hoàng chú ý tới động tĩnh. Có 4 con chính tại hướng đảo trung tâm tiến đến. Còn có 4 con hướng chúng ta cái này chạy tới. Trong điện thoại di động truyền đến Vũ Nhị thanh âm. Sika đơn giản phân tổ. Hổ Bối Bối, Hùng Bảo Bảo, Ảnh cùng Thu đi đối phó cái này 4 tên chạy tới linh hoàng. Nó mang theo Hồng Tụ, Bạch Linh, Mộng Ngư đi qua đảo trung tâm giải cứu linh thú. Tại Sika bọn chúng rời khỏi một hồi, liền nghe được bên kia chiến đấu thanh âm. Hổ khiếu sói gào gấu ngao ngao. Bọn chúng đều là chiến đấu hình linh thú, chiến lực cùng linh tôn tương đối. Còn có thánh thú Thu ở bên cạnh cho mọi người trị liệu bổ sung trạng thái. 4 tên linh hoàng ỷ vào pháp bảo cùng pháp thuật chi lực miễn cưỡng cứng rắn chiến, có thể căn bản khó mà chống đỡ đối phương đám này dã man linh thú bản năng chiến kỹ. Chiến đấu trên cơ bản là thiên về một bên nghiền ép. 4 tên linh hoàng liên tục bại lui. Bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm những này cao cấp linh thú là từ đâu đột nhiên xuất hiện. Rốt cuộc nơi này là thâm hải khu vực, rời xa đại lục, càng không thể tưởng tượng là luôn luôn đơn đả độc đấu linh thú vậy mà liên hợp đến cùng một chỗ. Hợp quân tới tiến công Tây Khu đảo, chịu không được, nhanh bẩm cáo tông chủ. Một tên linh hoàng thối lui đến hậu phương, theo trong túi xuất ra vệ tinh điện thoại, liền muốn cho Chu Đạo Nhai gọi điện thoại. Nhưng này bên cạnh tín hiệu lúc tốt lúc xấu, tại chiến đấu ảnh hưởng phía dưới, điện thoại đều đánh không đi ra. Rốt cuộc nơi này rời xa đại lục, ngày thường câu thông đều là thông qua vệ tinh điện thoại tới liên hệ. Ngày thường bắt đến linh thú về sau, liền dùng trói thú dây thừng trói lại. Trói thú dây thừng sẽ thu nhỏ linh thú hình thể, lại thông qua thuyền đưa đến bên này giam giữ. Bởi vì âm thầm có người hiệp trợ quan hệ, Tây Khu đảo vẫn luôn rất bình tĩnh. Ngoại giới cũng không biết nơi này ẩn giấu to lớn bí mật. Mẹ nó, không tín hiệu, heo sao, bóp ngọc giàn, hiện tại điện thoại cũng đánh không đi ra. Linh hoàng nhóm liền lo lắng, trực tiếp đem cảnh cáo nguyên thần ngọc giản bóp nát. Một bên khác, Sika bọn chúng cũng đã chạy tới Tây Khu đảo trung tâm. Tại nơi này không phải cỏ cây cùng đá ngầm san hô thạch, mà là cùng loại với ngục giam một dạng một mảng lớn thiết chuồng thú. Bởi vì lúc trước có trận pháp che giấu duyên cớ, theo thị giác bên trên là phát hiện không được những này chuồng thú tồn tại. Hiện tại trận pháp bị đánh nát, chuồng thú liền hiển lộ ra, bên trong thình lình giam giữ lấy một đầu lại một đầu linh thú. Đủ loại động vật đều có, còn có không ít là tại trong hiện thực không gặp được sinh vật. Đây không phải phổ thông thiết chuồng thú, phía trên có phong ấn. Những này linh thú nhóm đều đã cực kỳ hư nhược rồi. Có thể thấy nơi này bạo phát đi ra động tĩnh, liền toàn bộ vừa tỉnh lại. Ngao ô, lồng lộng, khanh khách, giống, cứu ta ra ngoài, chấm ngoặc kép, cứu lấy chúng ta, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời yên tĩnh tây khu đảo lập tức náo nhiệt. Tình cảnh này để Sika lông mày cau chặt. Nó trước kia cũng xem qua không ít giam giữ động vật sự tình. Tại kia từng cái băng lãnh chật hẹp trong lồng sắt, bên trong khả năng đóng cẩu tử hoặc là cái khác động vật hoang dã. Theo bọn nó trong mắt, có thể nhìn đến thật sâu sợ hãi cùng với đối với mình từ khát vọng. Thường thường nghênh đón bọn chúng, có thể là tàn nhẫn mà lột da hoặc là đồ sát. Loại cảm giác này để người rất khó chịu. Sika không thích đi vườn bách thú cùng với cửa hàng thú cưng. Khả năng nó hiện tại cũng là một đầu mèo a. Dù sao nhìn đến bị giam trong lòng, liền sẽ có một loại không hiểu khó chịu cảm giác. Mọi người yên tâm, ta sẽ cứu các ngươi đi ra. Sika xuất ra linh tử súng. Hiện tại chuyện thiết yếu là trước giải quyết cái này 4 cái linh hoàng. Không thể để cho bọn hắn đem linh thú liên minh tin tức cho truyền ra ngoài. Bạch Linh, Hồng Tụ, Mộng Ngư, các ngươi trước đem mọi người phóng xuất. Ta đi truy cái này 4 cái linh hoàng. Cái kia ngươi phải chú ý. Yên tâm đi, cái này 4 tên linh hoàng không có tâm tư cùng Sika Hồng Tụ bọn chúng chiến đấu. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phía trước kia 4 đồng bạn có thể muốn chịu không được. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Sika điện thoại truyền đến Vũ Nhị thanh âm. Bọn hắn hướng 2 người điểm đồng hồ phương hướng chạy. Vũ Nhị không biết 4 người này muốn đi làm cái gì. Liền ném mấy cái phong hệ pháp thuật xuống tới. Đem 4 người này hơi làm ngăn cản. Sika rất nhanh chạy tới. Nhìn đến 4 người này bóng lưng, nó run tay liền hướng một người trong đó trên đùi bắn một phát súng. Phanh, một viên linh tử như là sao chổi một dạng theo họng súng bắn ra tới. Đem đêm tối vạch ra một đạo kim sắc cái bóng. Tiếp tục không trở ngại chút nào đem tên kia linh hoàng đại thối đánh xuyên. Nó có thương, tên kia linh hoàng thét lên ngã xuống đất. Đại thối hoàn toàn bị linh tử xuyên qua. Sót lại linh lực quấy nhiễu phía dưới. Công pháp của hắn vận hành lập tức hỗn loạn. Không còn có sức chiến đấu. Cho tới bây giờ, hắn còn nghĩ không ra. Trong tay đối phương đến cùng là vũ khí gì? Phổ thông đạn là căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. 3 người còn lại một bên hướng Sika phương hướng ném lấy pháp thuật. Một bên tiếp tục chạy trốn. Sika xuất ra 2 tấm o phù văn. Cứng rắn gánh đối phương pháp thuật, lại là mở 3 phát, trực tiếp đem 3 người này quật ngược trên mặt đất. Vũ Nhị tại thiên không tiếp tục bay mấy vòng, thẳng đến không có phát hiện cái khác người tồn tại. Lúc này mới tại Sika bên người hạ xuống tới. Ngọa tao, người thường này quả nhiên nghiêu bức. Nhìn lấy Sika họng súng, Vũ Nhị tranh thủ thời gian cách nó xa một chút. Chỉ lo thương này cướp có. Sika còn tính là thủ hạ lưu tình. Nếu là trực tiếp đối đầu của bọn hắn nổ súng, 4 người này đã sớm lạnh thấu. Sika hình thể trướng lớn, rất nhanh liền biến thành một đầu bạch hổ lớn nhỏ. Nó tiện tay đem 4 người một trong nắm chặt, hung tợn nói, các người nghĩ muốn đi làm cái gì? Ha ha, người lại lớn cái, cũng chỉ là mèo, người kia còn mạnh miệng, tổn hại Sika một câu. Mèo làm sao vậy? Sika một cái đuôi đem hắn răng đều quất bay, lại giơ lên một người khác. Lần này nó lười hỏi, trực tiếp đối nó phóng thích tinh hải. Các người nghĩ muốn đi làm cái gì? Lấy linh thạch, Sika có chút mơ hồ. Bọn chúng rất rõ ràng là tới cứu những này linh thú nhóm. Những này người ngay lập tức không phải nghĩ đến đem linh thú chuyển di hoặc là diệt khẩu, mà là đi lấy linh thạch. Ở đâu? Trong tầng hầm ngầm, Sika liền lại là tam vĩ ba đem 3 tên linh hoàng cũng rút choáng. Để Mộng Ngư tới áp tải đi. Vũ Nhị đã đi đầu đi qua tìm bọn hắn trong miệng linh thạch. Mộng Ngư tới về sau, Sika liền đi tìm Vũ Nhị. Đi đại khái chừng 500 mét, xuất hiện một cái tầng hầm lối vào. Theo lối vào liền có thể cảm thấy được bên trong cực kỳ linh khí nồng nặc. Sika tranh thủ thời gian tiến vào tầng hầm. Tầng hầm rẽ trái rồi rẽ phải. Càng đi bên trong đi, linh khí càng là nồng nặc. Tại tối trung ương địa phương, tầng hầm rộng mở trong sáng. Tại linh thức xuống, kim sắc nồng nặc như là ánh mặt trời một dạng. Nơi này là một chỗ trận pháp trung tâm. Trận pháp sáng lên, tại tối trung ương địa phương, có một khối 1 mét vuông cực phẩm linh thạch, mà lại ở bên cạnh địa phương còn có đếm mãi không hết bên trong phẩm chất cao linh thạch. Vũ Nhị đều nhìn ngây người. Đây chính là tài phú a. Sika so Vũ Nhị tốt một chút. Rốt cuộc không có linh thạch chính là tiền tài khái niệm. Nó hiếu kỳ nói, nơi này làm sao lại có nhiều như vậy linh thạch? Vũ Nhị giữ im lặng, nhìn lấy xung quanh đại trận. Nó đột nhiên cảm giác có chút rùng mình. Đây là một cái trận trong trận. Một cái khác là trận pháp gì nó không rõ ràng. Nghĩ đến quy mô vô cùng to lớn. Nơi này chỉ là một chỗ trận nhãn mà thôi. Dựa vào cái này cực phẩm linh thạch khu động. Nhưng một cái khác nó gặp qua. Vũ Nhị ca, làm sao vậy? Nhìn lấy Vũ Nhị tựa hồ trạng thái không đúng. Sika liền hỏi, đây là phệ linh trận. Vũ Nhị hít sâu một hơi. Run giọng nói, trời đánh, lão tử rốt cuộc biết những người tu chân này tại sao muốn bắt giữ chúng ta linh thú. Chấm ngoặc kép, Sika không rõ ràng cho lắm. Hiếu kỳ nói, vì cái gì? Cái gì là phệ linh trận? Phệ linh trận chính là thôn phệ linh lực trận pháp. Bọn hắn đem linh thú bắt giữ về sau nhốt lại. Thông qua phệ linh trận thôn phệ linh lực của bọn nó. Đồng thời dùng cái này sản xuất linh thạch. Sika ngơ ngẩn, đây quả thật là quá phận a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.